Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, hiện tại ta còn cần đi trên núi đi một chuyến. Cát Đông Húc làm, Lô Minh, Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân đám người là sẽ không hiểu. Nhưng Dương Ngân Hậu, Tác Tín, Từ Lũy bọn người rõ ràng, những người này trên căn bản đều phế bỏ. Bất quá bọn hắn nhưng sẽ không thương hại bọn họ, càng sẽ không thay bọn họ cầu xin. Thậm chí Từ Lũy còn muốn cảm kích Cát Đông Húc, bởi vì hắn như vậy ẩn giấu cách làm, có thể để hắn tốt làm việc rất nhiều. Dù sao bây giờ là pháp chế đích niên đại, Cát Đông Húc thật muốn dưới sự tức giận trước mặt mọi người giết những người đó. Từ Lũy cho dù có thân phận đặc thù cũng là rất khó xử lý. Cát Đông Húc ở Phan Thần Đông đám người phần eo nhẹ nhàng đá một lúc sau, nói với Từ Lũy, sai người coi chừng những người này, cho Trịnh trưởng phòng gọi điện thoại, mời hắn từ tỉnh thính bên trong phái người trước tới xử lý vụ án này. Vụ án này ta muốn bất kể là Kim Sơn huyện vẫn là Kim Châu thành phố đều không thích hợp nhúng tay. An bài xong sau, Kim Sơn phái bên kia, ngươi cần phải cùng ta cùng đi một chuyến. Nói xong Cát Đông Húc kéo qua phụ tay của mẫu thân, nói, ba mẹ, sư huynh, Tác Tín đại sư, Lô Thúc Thúc, Lâm cảnh sát, chúng ta đi ra ngoài đi. Ở đây giao cho Từ Lũy tới xử lý là được rồi. Phòng thẩm vấn khắp nơi bừa bộn, cũng có vết máu. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn để cha mẹ của mình tiếp tục ở nơi như thế này ở lại. Gặp Cát Đông Húc ra lệnh, cũng lôi kéo phụ tay của mẫu thân đi ra ngoài. Dương Ngân Hậu cùng Từ Lũy đám người này mới chính thức thả xuống treo một trái tim. Bọn họ biết, nếu Cát Đông Húc đem sự tình giao cho Từ Lũy, đồng thời kính xin tỉnh sở công an người đến công việc, vậy đã nói rõ hắn bản tâm không có bị ảnh hưởng. Phải, Từ Lũy nghiêm lĩnh mệnh, chờ Cát Đông Húc đám người sau khi rời đi, chỉ định Mã Tiểu Soái mang theo mấy người đem các loại mọi người giam. Lại cho Trịnh Tử Kiệt quay lại gọi điện thoại, đem tình huống của nơi này cùng hắn đại thể hồi báo một lần. Trịnh Tử Kiệt nghe nói Cát Đông Húc cha mẹ của thân lại bị Kim Sơn huyện, Kim Châu thành phố một ít công tử bột cho nhốt tại Kim Sơn cảnh khu đồn công an phòng thẩm vấn đánh đập, bị kinh hãi so với Lô Minh vừa nghe được tin tức này thời gian đều chỉ có hơn chứ không kém. Còn phẫn nộ thì càng không cần nói, bởi vì Trịnh Tử Kiệt đối với Cát Đông Húc lý giải có thể so với Lô Minh nhiều hơn rất nhiều. Bất kể là hắn bối cảnh thâm hậu, hùng hậu của cải, hay là hắn sao cải tử hồi sanh y thuật thần kỳ, những này Trịnh Tử Kiệt đều biết. Đương nhiên Cát Đông Húc vẫn là ân nhân cứu mạng của phụ thân hắn. Kết quả, chính là một người như vậy, cha mẹ của hắn lại bị người nhốt tại cảnh khu đồn công an bị một bầy công tử bột cho đánh đập. Này để Trịnh Tử Kiệt làm sao không vừa giận vừa sợ. Ta biết rồi, ta hiện tại liền tự mình dẫn người chạy đi Kim Sơn huyện. Trịnh Tử Kiệt đè xuống tâm bên trong, kinh nộ, kịp thời quyết đoán nói, treo Từ Lũy điện thoại sau. Trịnh Tử Kiệt lập tức tự mình liệt kê danh sách giao cho thư ký, để hắn lập tức thông báo những người này ở đây tỉnh thính tập hợp, chuẩn bị tự mình dẫn đội đi Kim Sơn huyện, sau đó lại rời phòng làm việc, vội vàng đi tới bí thư cùng tỉnh trưởng văn phòng. Cát Đông Húc hiện tại tuyệt đối là có thể ảnh hưởng đến xã tắc yên ổn trọng lượng cấp nhân vật. Cha mẹ của hắn bị người đánh đập, coi như Trịnh Tử Kiệt cũng không dám độc lập xử lý. Muốn lập tức báo cáo lên, tỉnh Giang Nam nhất nhị bà thủ nghe xong Trịnh Tử Kiệt báo cáo phía sau, tự nhiên cũng là vừa giận vừa sợ. Lập tức cho Trịnh Tử Kiệt rơi xuống chỉ thị, mặc kệ chuyện này dính đến ai cũng muốn nghiêm trị không tha, tuyệt không có thể nuông chiều. Lại không nói trong tỉnh lãnh đạo kinh nộ, lại nói Cát Đông Húc bồi tiếp cha mẹ ra phòng thẩm vấn phía sau, đập vào mắt là không cùng một dạng cảnh tượng. Phẫn nộ, tự trách tâm tình lúc này mới chuyển khá hơn một chút. Mà Cát Thắng Minh vợ chồng vừa nãy tuy rằng trải qua một hồi gian vặt, bất quá nhìn thấy nhi tử như thiên thần một loại giáng lâm, uy nghiêm trừng phạt người xấu, trong lòng chỉ có vui mừng cùng tự hào, đã sớm không suy nghĩ thêm nữa chuyện vừa rồi. Ba mẹ, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Lô Minh Lô Thúc Thúc, là Kim Sơn huyện phó chủ tịch huyện, cũng là ta đại học ngủ chung phòng bạn cùng phòng phụ thân của Lô Lỗi. Lô Thúc Thúc, vị này chính là cha ta Cát Thắng Minh, vị này chính là mẹ ta Hứa Tố Nhã. Tâm tình hơi hơi chuyển biến tốt sau, Cát Đông Húc hỗ trợ giới thiệu nói, xảy ra chuyện như vậy, ta cái phó huyện trưởng này thật sự là xấu hổ, không đất dung thân a. Lô Minh nắm thật chặt Cát Thắng Minh tay, một mặt xấu hổ áy náy nói, một cái huyện có nhiều người như vậy, tổng khó tránh khỏi có một ít người xấu. Cát Thắng Minh thật không có trách cứ Lô Minh, ngược lại trấn an hắn, Cát đại ca lời này thật để ta xấu hổ a. Lô Minh nghe vậy càng ngày càng tự trách xấu hổ. Lô Minh bên này đang theo Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã chào hỏi lẫn nhau hàn huyên thời gian, từ lũy an bài chuyện tốt sau, đi tới hướng về Cát Đông Húc báo cáo nói, chủ nhiệm, chuyện bên đó cũng đã sắp xếp xong xuôi, Trịnh Tử Kiệt trưởng phòng nói hắn sẽ lập tức dẫn người tự mình chạy tới xử lý chuyện này. Trước, Tiểu Lâm chờ cảnh sát nhân dân tuy rằng biết Cát Đông Húc thân phận khẳng định không đơn giản, nhưng cũng vẻn vẹn biết không đơn giản, cụ thể không đơn giản tới trình độ nào, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là không có chắc. Bây giờ nghe nói là chuyện này, liền Trịnh Tử Kiệt trưởng phòng đều phải lập tức tự mình dẫn người chạy tới xử lý chuyện này. Này mới chính thức ý thức được Cát Đông Húc so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản rất nhiều, chuyện này cũng so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bởi vì Trịnh Tử Kiệt không chỉ có là tỉnh Giang Nam Sở Công an trưởng phòng, hơn nữa còn là phó tỉnh trưởng, tỉnh ủy thường ủy, là chân chính tỉnh Giang Nam chính đàn một trong những cự đầu. Liền hắn đều muốn đích thân tới rồi đi ra, có thể tưởng tượng được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Cát Đông Húc thân phận lại có bao nhiêu không đơn giản. Cát Đông Húc nghe vậy đúng là không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Lô Minh bàn giao nói, Lô Thúc Thúc, chuyện này tạm thời không cần đi lọt bất kỳ tiếng gió nào. Tất cả chờ Trịnh trưởng phòng lại đây lại xử lý. Người hôm nay nếu như không có gì cái khác chuyện quan trọng, liền tạm thời ở đây tọa trấn. Vị này Lâm cảnh sát là tốt cảnh sát, chuyện cụ thể nghĩ đến hắn cũng đều biết, để hắn nói rõ với ngươi. Hiện tại ta còn cần đi trên núi đi một chuyến, có chút nguyên vốn thuộc về cha mẹ ta đồ vật, ta còn cần cầm về. Lô Minh nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc vẻ không hiểu. Tiểu Lâm cảnh sát thân thể thì lại hơi chấn động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Đông Húc, ý của ngươi là chiếc nhẫn của ta cùng mẹ của ngươi vòng tay bị cái kia cái gì Diệp Ca mang đi trên núi? Cát Thắng Minh nghe vậy thân thể chấn động, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ hỏi, Diệp Ca? Cát Đông Húc hơi run run, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, Cát chủ nhiệm, tên người kia gọi Diệp Tân Hảo, hắn cậu là chúng ta thành phố Tần chính cảnh phó thị trường. Cha của hắn là chúng ta thành phố Uy Lập công ty địa ốc ông chủ. Cùng Phùng đồn trưởng giống như lại Kim Vân quan một vị đạo nhân là sư phụ. Vì lẽ đó hắn cùng Phùng đồn trưởng là sư huynh đệ quan hệ. Phụ thân ngài nhắc tới nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay phải là bị hắn mang đi. Tiểu Lâm cảnh sát gặp Cát Đông Húc trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, lập tức giải thích nói, hiện tại hắn tự nhiên biết cái kia nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay cũng không phải hắn trong tưởng tượng hàng giá rẻ, cảm ơn ngươi Lâm cảnh sát, làm phiền ngươi trước tiên cùng Lô chủ tịch huyện bọn họ đồng thời ở lại chỗ này.